LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, các ngươi muốn chết. Bọn họ mới vừa rồi còn ở, hiện tại hẳn là ở dưới lầu rồi. Rất nhiều người theo chân bọn họ đều xảy ra xung đột. Thẩm Mộc Khả lúc này mở miệng cùng Tô Minh cặn kẽ giải thích một chút chuyện gì xảy ra. Tô Minh lúc này mới làm rõ ràng. Thì ra gần nhất Thẩm Mộc Khả ra cái này cũ tiểu khu gần tháo dỡ. Ngày hôm nay này tháo dỡ người trực tiếp liền tới nhà rồi. Lập tức đưa tới rất lớn phản ứng lớn. Bởi vì tháo dỡ loại sự tình này không phải một chốc là có thể hoàn thành. Nhất định phải xác định rõ tháo dỡ chỉnh thể quy hoạch. Đồng thời muốn đem bồi thường số tiền cho thương lượng xong. Cùng mỗi một nhà nghiệp chủ ký kết hợp đồng sau đó mới đi tháo dỡ. Kết tháo dỡ công ty đang không có cùng đại gia ký hợp đồng dưới tình huống. Trực tiếp liền mang theo công nhân cùng đào móc những công cụ này tới cửa. Rõ ràng cho thấy chuẩn bị cường tháo dỡ. Ngay cả phải bồi thường số tiền đều chưa có xác định. Cứ như vậy muốn lên môn cường tháo dỡ. Ai có thể tiếp thụ được? Vì vậy Lưu Quế Lan cùng đám người kia xảy ra xung đột. Kết quả là bị đánh. A Di, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi. Ta đi xuống xem một chút. Tô Minh lộ ra như có điều suy nghĩ thần tình. Hắn nhất định phải xuống phía dưới đòi một câu trả lời hợp lý. Mà Lưu Quế Lan lại trực tiếp đứng lên. Nói rằng, không được, ta cũng muốn cùng theo một lúc xuống phía dưới. Chuyện này nhưng là chuyện liên quan đến tháo dỡ tiền bồi thường vấn đề nha. Nhà bọn họ khả năng là tối trọng yếu tài sản chính là chỗ này khoác lên 5 tháng căn phòng. Nếu quả thật bị như thế không minh bạch tháo dỡ. Khả năng bọn họ hai mẹ con phải đầu đường xó chợ rồi. Tô Minh cũng không nói gì nhiều. Ngược lại có chính mình tại nơi đây cũng vấn đề không lớn lắm. Vì vậy Tô Minh liền mang theo Thẩm Mộc Khả hai mẹ con đi xuống lầu dưới. Lúc này ở dưới lầu thình lình một bộ tình hình căng thẳng. Hai nhóm người đang đối chất. Một người đều là thoạt nhìn ăn mặc rất lớn thông thường nghiệp chủ nhóm. Có thể ở loại địa phương này. Tự nhiên đều là vô cùng phổ thông thậm chí người nghèo khó bần cùng ra. Mà đổi thành bên ngoài người nhà thoạt nhìn sẽ kiêu ngạo rất nhiều. Chính là tháo dỡ công ty Ác Ôn. Bình thường công ty sẽ không nuôi tay chân. Nhưng tháo dỡ công ty không giống với. Tháo dỡ công ty ở tháo dỡ trong quá trình nhất định sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Cho nên trong rất nhiều tình huống cần xuất động tay chân. Mạnh mẽ tháo dỡ. Người này tuy nói là tay chân. Kỳ thực bất quá chỉ là trong xã hội một ít côn đồ mà thôi. Chỉ cần hạ thủ cũng đủ ngoan có thể đang đá tay. Các ngươi đám người kia nghe kỹ cho ta. Lão bản chúng ta lên tiếng. Người một nhà ra bồi thường 100,000 tệ tiền. Trước tối hôm nay phải đem hợp đồng cho ta ký xong. Lúc này dẫn đầu một cái đấu kê nhãn đả thủ mở miệng la lớn. 100,000 tệ tiền. Đùa gì thế? Tháo dỡ bồi thường khoản cho tới bây giờ không có theo chúng ta thương lượng qua. Nhân ra tháo, dỡ bồi thường khoản đều theo thước vuông tới đền. Nào có như thế một ngụm liền định rồi. Đùa gì thế đâu? 100,000 tệ tiền hiện tại có thể làm gì? Ở Ninh Thành sợ rằng liền một cái WC cũng mua không nổi a. Không được, liền bồi 100,000 tệ tiền chúng ta chết cũng không thể bằng lòng. Cầm 100,000 tệ tiền cùng không nhà để về khác nhau ở chỗ nào? Nói không sai, chúng ta khẳng định không thể đáp ứng. Dẫn đầu cái kia đấu kê nhãn nói xong. Lập tức đưa tới mãnh liệt phản ứng. Trong lúc nhất thời rằng co nghiệp chủ nhóm nhao nhao tâm tình hết mức kích động. Toàn bộ kêu lên. Đối mặt loại tình huống này, không ai có thể bảo trì bình tĩnh. Đặc biệt bọn họ những thứ này gia đình rất lớn dân chúng bình thường. Cái tiểu khu này đã 40-50 năm lịch sử. Đối với vật kiến trúc mà nói thọ mệnh đã hơi bị dài lâu. Ở người ở chỗ này phần lớn là dưới xã hội tầng giai cấp. Đại gia liền ngóng trông nhà cửa tháo dỡ đâu. Ở bây giờ cái này giá nhà càng ngày càng cao trong hoàn cảnh. Tháo dỡ thật là một cái tốt vô cùng sự tình. Rất nhiều nông dân bởi vì tháo dỡ lập tức một đêm chợt giàu. trên cơ bản tháo dỡ người có thể được rất nhiều bồi thường. Hoặc là toàn bộ lấy tiền mặt, hoặc là muốn nhà cửa. Đối với bọn hắn những người này mà nói là cải thiện sinh hoạt cách. Nhưng mà thật vất vả rốt cục chờ đến tháo dỡ cơ hội. Kết quả lại gặp cái lòng dạ hiểm độc tháo dỡ công ty. Dĩ nhiên chuẩn bị trực tiếp cường tháo dỡ. Trong lúc nhất thời giữa song phương bầu không khí rũ phát khẩn trương. Mắt thấy một hồi xung đột đã không thể tránh được rồi. Hừ, đấu kê nhãn đả thủ biểu tình trên mặt lại hết sức chẳng đáng. Hắn từ ở sâu trong nội tâm khinh thường đám người kia. Bất quá một đám không có bản lãnh gì người thường mà thôi. Nếu quả thật có tiền có bối cảnh có khả năng nói. Còn có thể ở loại địa phương này. Vì vậy đấu kê nhãn đả thủ lần nữa đem thanh âm cho đề cao. Mở miệng nói. Ta nói cho các ngươi biết. Đừng ở chỗ này lời nói nhảm. Không phải quản các ngươi ầm ĩ thế nào đều vô dụng. Vội vàng đem tháo dỡ hợp đồng cho ta ký. Các ngươi cũng có thể chứng kiến chúng ta đào móc xe nâng đều lái tới. Nếu là không thức thời, chúng ta lập tức liền sẽ động thủ tháo dỡ. Sợ rằng đến lúc đó các ngươi một mao tiền đều lấy không được. Trọi gà nhãn tay chân biểu tình trên mặt phi thường kiêu ngạo. Rất rõ ràng hắn không để bụng đám người kia ầm ĩ thế nào. Đây là một cái chú ý quan hệ cùng bối cảnh xã hội. Mà ở người ở chỗ này không cần suy nghĩ cũng không có bối cảnh gì. Chỉ sợ bọn họ đem chuyện này cho đâm đến trên internet hoặc là truyền thông nơi đó. Cũng sẽ bị lập tức đè xuống. Đấu kê nhãn đả thủ chỗ ở tháo dỡ công ty lão bản đã quyết định chủ ý. Ăn chắc đám này không tiền không thế người thường. Ẩn chứa trong đó ích lợi thật lớn. Tô Minh nghe cái này đấu kê nhãn đả thủ nói hồi lâu sau. Chân mày cái này lúc sau đã nhíu lại. Rất rõ ràng chuyện này so với hắn tưởng tượng còn muốn quá phận. Chưa từng nghe qua có như vậy tháo dỡ phương thức. Không được, bồi thường 100,000 tệ tiền chúng ta chết cũng không thể bằng lòng. Cũng không tin trên cái thế giới này còn không có vương pháp rồi. Đúng lúc này Tô Minh bên cạnh Lưu Quế Lan mở miệng nói. Lưu Quế Lan cảm xúc tương đối kích động. Rất rõ ràng đối với cái này dạng tháo dỡ phương thức không có cách nào khác tiếp thu. Bằng không vừa rồi cũng sẽ không bị đánh. Đấu kê nhãn chợt trừng mắt. Cặp mắt kia thoạt nhìn càng thêm tức cười. Hàng này rõ ràng nhận ra Lưu Quế Lan. Lập tức mở miệng mắng. Ngươi một cái đàn bà thối. Mới vừa rồi là không đem ngươi đánh chết có phải hay không? Lên cho ta. Trưởng miệng của nàng. Thẳng đến hắn nói không nên lời nói mới thôi. Đấu kê nhãn đả thủ đối với bên cạnh mình một cái tay chân nói rằng. Cái này mang dây chuyền vàng tay chân nghe lời này một cái. Biết mình muốn động thủ. Vẻ mặt ác ý hướng Lưu Quế Lan đã đi tới. Tổng có mấy người đau đầu. Nhất định phải giết gà dọa khỉ. Trong lúc nhất thời đám kia mới vừa rồi còn cãi lộn không ngừng nghiệp chủ. Nhất thời bị dọa đến không dám nói tiếp nữa. Đang đối mặt bạo lực thời điểm, không có mấy người là không sợ. Lưu Quế Lan rất rõ ràng trở thành ánh mắt mọi người tiêu điểm. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía Lưu Quế Lan ánh mắt đều có chút đồng tình. Ước đoán cái này khiến nàng sẽ bị đánh. Phải biết rằng đám này tay chân cũng mặc kệ ngươi rốt cuộc là nam nhân hay là nữ nhân. Hạ thủ không có chút nào sẽ khách khí. Ba, nhưng mà cái này mang dây chuyền vàng côn đồ còn chưa tới đến Lưu Quế Lan trước mặt đâu. Liền thấy Tô Minh một cái tát quăng tới. Trực tiếp đem tên côn đồ này quất trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Tô Minh lạnh lùng nhìn đám côn đồ này liếc mắt. Chậm rãi nói rằng, các người muốn chết. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.